Chương 1310, Tiểu Xanh, lại tin ta một lần có được hay không? 6. Hắn lập tức ngây ngẩn cả người, lại quên giấy rùa, sau đó bị Âu Dương Khanh ôm vào trong ngực, ôm thật chặt ở kia chặt chẽ nhưng lại thận trọng ôm, thật giống như hắn tại ôm hiếm thấy chân bảo. Lăng Vũ Xanh tâm vừa chua vừa đau, Âu Dương Khanh, ngươi đây là làm cái gì chuyện cho tới bây giờ, biểu hiện thành cái bộ dáng này đến cùng tính là gì? Năm đó cái kia chán ghét nhìn hắn nam tử, năm đó cái kia nói với hắn lăn nam tử, chẳng lẽ đều có thể tan thành mây khói sao? Tiểu Xanh, chuyện năm đó, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ngươi lại tin ta một lần, liền một lần nói xong, không đợi Lăng Vũ Xanh phản ứng, liền buông lỏng ra hắn. Bước nhanh đi đến thất hồn lạc phách Âu Dương Minh Châu trước mặt, tế ra phi kiếm, còn đứng ngây đó làm gì không trả lại được nghe được Âu Dương Khanh no y truy hệ nở cu nở dê nàng. Âu Dương Minh Châu bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra sợ hãi vừa vui mừng tiêu dung. Hảo hảo, ca ca, chúng ta đi ngồi lên phi kiếm, nhìn lại Diêu Quang phân viện. Âu Dương Minh Châu lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Lăng Vũ Xanh, ngươi coi như lại cáo trạng lại như thế nào, ta dù sao cũng là Âu Dương Khanh. Muội muội, hắn làm sao lại đối phó ta đây? Chỉ là lần này vợ y ma không thể đuổi đi Lăng Vũ Xanh, ngược lại là để cứu cứu gây đi vào, tại sao có thể như vậy không được? Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp để Lăng Vũ Xanh tiện nhân này triệt để chết không có chỗ chôn. Diều Quang phân viện bên trong, Lăng Vũ Xanh nhẹ nhàng sờ về phía cổ của mình, lại chỉ mò đến một mảnh thấm ướt. Hắn lập tức giật mình. Vừa mới Âu Dương Khanh ôm hắn thời điểm, đem mặt chôn ở cần của hắn. Chẳng lẽ, đây là Âu Dương Khanh nước mắt sao? Âu Dương Khanh, làm sao lại rơi lệ đâu? Ba tại chưa khỏi các sư huynh đệ thương thế về sau, Mộ Nhan liền bắt đầu liều mạng tu luyện, muốn leo lên Linh Lung bảng đứng đầu bảng. Linh Lung tháp cao vút trong mây, đến tột cùng có mấy tầng, ai cũng không thế đê mở hết đửa cờ, nhưng cho tới bây giờ, có thế leo lên Linh Lung tháp 10 tầng, lác đác không có mấy. Mộ Nhan bây giờ chính là thông qua tầng thứ 10, lại dừng bước tại 11 tầng. Mà Âu Dương Khanh cùng Lục Cẩm Hàng thì phân biệt tại 12 tầng cùng tầng 13. Những ngày qua, Mộ Nhan nghĩ hết các loại biện pháp, thậm chí vận dụng thần nhạc sư kỹ năng đi khiêu chiến 11 tầng hung thú. Nhưng không có một lần thành công. Cái này khiến Mộ Nhan có chút nhục trí. Từ khi thu hoạch được thần nhạc sư kỹ năng đến nay, nàng về mặt tu luyện rất ít gặp được khó giải quyết vấn đề. Nhưng lúc này đây trở ngại, lại làm cho nàng cảm giác thúc thủ vô sách. Thật chẳng lẽ chỉ có đột phá kim đan kỳ, mới có thể đột phá 11 tầng sao? Dù sao Âu Dương Khanh cùng Lục Cẩm Hàng hai người, đều là kim đan tu giả. Nhưng vấn đề là, nàng phương thức tu luyện cùng nhân khác biệt, tất cả tấn cấp đều là hoàn mỹ đột phá. Muốn đến kim đan kỳ, ít nhất phải lấy trước đến hoàn mỹ kim đan tu luyện điện tịch. Nhưng vấn đề là, nàng lật khắp không gian bên trong phòng sách, nhưng căn bản tìm không thấy. Hỏi câu cầu, nàng QNZ nói, đã quên những cái kia sách đặt ở đâu. Lại một lần nữa thất bại từ Linh Lung tháp ra, Mộ Nhan đang chuẩn bị ngồi lên phi thuyền về Diêu Quang phân viện. Lại tại thuê phi thuyền địa phương thấy được học viện công cộng khóa báo cáo. Chỉ thấy phía trên viết ít nguyệt ít ngày ít lúc, tại Ngọc Hành phân viện mở cơ sở luyện đan chương trình học, giáo sư đạo sư, Ngô Ung. Nhìn thấy cái tin tức này, Mộ Nhan hai mắt tỏa sáng. Nàng muốn học tập luyện đan đã rất lâu rồi. Đoạn này tân sinh tu sửa kỳ, tinh thần học viện mở không ít chương trình học, lại đều cùng luyện đan không quan hệ. Bây giờ, cuối cùng là bị nàng đụng phải cơ hội. Dù sao Linh Lung tháp trong thời gian ngắn là không đột phá nổi, chẳng bằng thay đổi mạch suy nghĩ, nói không chừng sẽ có thiên địa mới. Thấu chương xong.